Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, hôn. Cùng Bảo Thanh Phượng. Hôm qua một đêm, tại Sơn Hải Họa cùng Tiểu Bạch trò chuyện một hồi. Hứa thư sinh quả thực là không ngủ. Đến ngày kế tiếp, hắn vốn là muốn thừa dịp cô em vợ không chú ý. Cùng hắn một thân dung mạo. Nhưng Hứa tiên lại lần nữa hiểu rõ một cái đạo lý. Đó chính là, trong đêm Tiểu Bạch cùng ban ngày nàng cũng không phải là cùng là một người. Không quan tâm nàng tại họa bên trong thế nào. Nhưng ở bảo an đường khi nữ y sư lúc, nàng kiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra một bộ rất nghiêm chỉnh bộ dáng. Cứ như vậy, ban ngày nghiêm chỉnh làm nghề y. Buổi tối lẫn nhau đối trêu chọc tương đương gian nan tháng ngày liên tiếp qua mấy ngày. Rốt cục, bởi vì hôm nay nữ tính bệnh hoạn khá nhiều duyên cớ. Tiểu Bạch lại một lần đi đã khuya. Hứa tiên quyết định bắt lấy cơ hội lần này. Dù là đem hai người quan hệ, thoáng rút ngắn một bước cũng tốt. Trong đêm khuya, Tiểu Bạch nguyên bản ngay tại cầm sổ sách tính sổ sách. Cũng rất ưa thích loại ngày này thường bên trong tiểu kế so sánh. Này lại cho nàng mang đến một niềm hạnh phúc cảm giác. Nhưng mà, hắn chỉ nghe được két một tiếng. Cửa phòng đột nhiên liền bị đóng lại. Giờ khắc này, trong tay nàng gắt gao siết chặt sổ sách. Nhịp tim cũng đang không ngừng tăng tốc. Nguy rồi, hai ngày này trêu chọc hình như có chút quá phát hỏa. Hắn muốn làm gì? Hắn sẽ không muốn đối ta làm những gì đi. Tiểu Bạch trong lòng rất loạn. Bởi vì theo hai người càng ngày càng quen thuộc. Cái kia tại Sơn Hải Họa nói chuyện riêng lúc. Thường thường cũng biết trở nên tùy ý rất nhiều. Lại thêm chính mình vốn liền so Hứa tiên phải lớn hơn rất nhiều. Cái kia tại một số thời khắc. Nàng liền không tự chủ được muốn đùa giỡn một chút người tiểu nam nhân này. Lúc này, Tiểu Bạch nghe phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng cái kia thanh nhã váy dài bao khỏa thân thể mềm mại. Cũng có chút run nhẹ nhẹ. Cúi đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ bừng một mảnh. Trong lòng rất chờ mong tiếp xuống có thể sẽ phát sinh một ít sự tình. Chỉ là, liền rất e lệ. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Nhưng nhiều ngày như vậy đến đây, Tiểu Bạch cũng cho là mình rất hưởng thụ đủ loại này ngọt ngào khoái hoạt. Cùng một thời gian, Hứa tiên dĩ nhiên đã duỗi ra hai bàn tay to. Theo tại nàng cái kia non mềm trên vai thơm. Hắn cúi đầu khịt khịt mũi. Liền hưởng thụ thở hắt ra. Nói khẽ, hôm nay bệnh hoạn nhiều như vậy. Người đoán chừng là mệt không? Không bằng ta giúp ngươi xoa bóp vai. Tiểu Bạch cảm giác chỗ cổ bị thổi làm ngứa. Nhưng lại cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, tương đương, cứ như vậy. Hứa tiên hai bàn tay to, đều không ngừng tại nàng trên vai thơm không ngừng nắn bóp. Hoặc là nói, hắn liền chưa từng dùng ra cái gì lực đạo. Ngược lại càng giống là đang vuốt ve. Tiểu Bạch thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy. Nàng gắt gao cắn chặt bờ môi. Rất dễ chịu, nhưng lại có một loại không giống với dễ chịu khác khoái cảm. Có lẽ đây chính là tình yêu nam nữ. Nguyên bản chỉ là dạng này thì cũng thôi đi. Nhưng thời gian trôi qua càng lâu. Cái kia hai cặp đại thủ liền vượt qua phân. Cái này không phải theo bả vai nha. Toàn bộ duyên dáng lưng ngọc đều bị sờ một lần. Tiểu Bạch đột nhiên sinh ra một loại chính mình không mặc quần áo. Bị người nhìn sạch sành xanh nhục nhã cảm giác. Nhất là, nàng cũng không biết Hứa tiên cái kia hai bàn tay to là thế nào lớn. Cho người ta một loại nói không nên lời linh hoạt cùng thon dài. Nhưng theo cái kia hai bàn tay to muốn tiến thêm một bước. Muốn từ phía sau cọng ôm lấy chính mình lúc. Tiểu Bạch lập tức liền luống cuống. Nàng vội vàng dùng vừa phải nghiêm túc ngữ khí. Nghiêm mặt nói. Hứa công tử. Còn xin ngươi tự trọng. Tiểu Bạch. Là ta thủ pháp đấm bóp không tốt sao? Nghe đến xưng hô thế này, Tiểu Bạch mím môi một cái, có lòng muốn lần thứ hai nghiêm chỉnh lại, nhưng lại có phần bất lực. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hứa, đây chính là hai người tại Sơn Hải Họa bên trong lẫn nhau xưng hô. Đây cũng là hai người bọn họ ở giữa bí mật nhỏ. Cũng liền tại lúc này, Hứa tiên nhìn xem cái kia tú mỹ bóng lưng, rốt cục quyết định ôm một cái tiểu bạch thân thể mềm mại, mà lại nhanh chóng cúi đầu xuống hôn vào nàng chỗ cổ. Ấm áp, nhu nhu, thật là thơm. Anh tương đương, tiểu bạch thân thể mềm mại run lên. Nàng muốn quay đầu, nhưng lại toàn thân bất lực, chỉ có thể mang theo dãy dụa thẹn thùng nói. Tiểu Hứa, người muốn làm gì nha? Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Hứa Tiên cường thế để cho nàng xoay người. Hai người ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Giờ khắc này, thời gian thật muốn đều xuất hiện ngưng kết. Giữa hai người khoảng cách là gần như vậy. Có thể tùy tiện cảm nhận được đối phương hô hấp. Cũng có thể tùy tiện nghe đến đối phương nhịp tim. Cũng không biết làm sao vậy. Tiểu bạch lông mi run rẩy chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng nhẹ nhàng cắn hàm răng. Miệng nhỏ nhấp rất chặt. Nhưng lại cho người ta một bộ mặc cho quân ngắt lấy bộ dáng. Đối mặt tình cảnh này, Hứa Tiên làm sao có thể nhịn xuống đi. Hắn chỉ cần chậm rãi cúi đầu xuống, liền nhẹ nhàng toát đưa lên cái kia mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tương đương, tiểu bạch nhắm chặt hai mắt, hữu ý vô ý muốn tránh thoát. Nhưng Hứa Tiên đã ôm nàng vòng eo. Một hôn qua đi, Hứa Tiên cho rằng giữa hai bên cảm tình bao nhiêu có ném đi thăng hoa. Cái này cũng đưa đến tiểu bạch, tiểu thanh hai người, hôm nay tất cả đều mời cái gọi là nghỉ bệnh. Trùng hợp, Hứa Tiên nhận được sư phụ truyền âm, liền quyết định hôm nay toàn thể nhân viên bỏ lớp. Một đường thật vui vẻ tản bộ đi qua. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái kia vô danh tự, cũng không có hương hỏa núi xanh đạo quán nhỏ. Đối với cái này, Hứa Tiên có phần cảm khái. Thường nhân cũng rất khó tưởng tượng. Tại loại này hoang thôn dã lĩnh đạo quán đổ nát bên trong, lại còn có hai vị này đại lão. Hứa Tiên bình cảnh giới đoán không ra, nhưng đại danh đỉnh đỉnh tìm đường chết tiểu năng thủ Lý Bạch, lại là không ai không biết, không người không hay. Hắn kỳ thật rất tin tưởng, nếu có người đem Lý Bạch sâu thân nơi này tin tức nói ra, cam đoan sẽ có rất nhiều người giết tới. Khả năng có người là đơn thuần muốn giết hắn, hoặc là đơn thuần muốn bái cái sư phụ, nếu không thì chính là muốn ngưỡng vọng một cái đã từng thi tiên, bây giờ kiếm tiên. Mà Hứa thư sinh cùng với một hơi gió mát bước vào trong đạo quán. Hắn nhìn thấy hai người đang tĩnh tọa, liền cười hắc hắc nói: "Sư phụ, đồ nhi tới rồi, ngài cái này xem xét chính là càng sống càng trẻ a, ai. Đây không phải ta đại sư huynh nha. Hiện tại cũng càng dài càng giống người nha." Chấm ngoặc kép, ân, đã sớm nhìn thấy ngươi. Hứa Tuyên Bình vuốt ve chòm râu. Lý Bạch Tắc thì tức giận liếc mắt hắn. Cảm ơn ngươi a, tiểu sư đệ. Hứa Tiên cười một cái. Hắn đầu tiên là từ trên hương án mang tới ba trụ đàn hương, lấy công đức nhóm lửa. Sau đó, hắn cung cung kính kính bái một cái tổ sư ra, cúi đầu nhắc tới rất lâu sau đó. Lúc này mới đi tới cái thứ ba bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Đánh giá đến bây giờ đại sư huynh. Lúc này, Lý Bạch dung mạo lấy khôi phục thành trung niên nhân hình dạng. Coi như mang theo một ít tiểu soái, có phần một loại đại thúc phạm. Hẳn là rất chiêu tiểu cô nương ưa thích. Mà đã từng đầu đầy khô bại tóc bạc, cũng biến thành mái tóc màu đen. Lý Bạch phát giác được ánh mắt của hắn, trợn trắng mắt nói ra: "Đừng xem ta thương thế triệt để phục hồi như cũ. Chấm ngoặc kép, không cần lại bồi bổ rồi." Hứa Tiên như có điều suy nghĩ hỏi: "Không cần đâu, thậm chí kinh lịch một kiếp này, vì huynh hình như cũng phải tiến thêm một bước dài." "Ai, người nói ta cũng không sao cả cố gắng tu luyện a, nhưng lại muốn tiến bộ, cái này kỳ thật rất không có ý nghĩa. Căn bản là không cảm giác được phổ thông người tu luyện bế quan nghiên cứu niềm vui thú." Lý Bạch nói đến chỗ này, một hồi lâu lắc đầu thở dài: "Giỏi thật, mỗi lần ta gặp được ngươi, ngươi liền không phải cùng ta trang bức." Hứa Tiên nhíu mày, đồng dạng nhún vai: "Vậy sư huynh là thật rất lợi hại, thoáng tu luyện liền có thể tiến bộ, nhưng ta người này lại khác biệt, tiến bộ chưa từng dựa tu luyện, lúc ngủ sau đó đều có thể lên tu vi. Nói thật, ta cũng thật rất ao ước mộ sư huynh." Chấm ngoặc kép, a, Lý Bạch cười lạnh một tiếng, lười nhác đáp lại. Hắn biết rõ tiểu sư đệ thiên phú tốt bao nhiêu, nhưng cũng phải biết rõ, có mấy lời, tóm lại sẽ không nhịn được nghĩ nói ra miệng. Loại chuyện này, hắn Lý Bạch liền chính là nhịn không được. Nếu không sớm đi lúc, bụng hắn bên trong nào có nhiều như vậy thi từ tới phía ngoài nói. Hứa Tiên gặp đại sư huynh không tại nhiều nói, nhưng trong lòng liền rất hiếu kỳ. Thương thế hắn đều đã tốt rồi, còn tại đạo quán nhỏ đợi làm gì? Đơn thuần bồi tiếp sư phụ trải qua lúc tuổi già cuộc sống sao? Vẫn là nói, hắn đã không còn báo thù dự định, không muốn lại tìm đại lương vương triều mưu sĩ phiền toái. Hứa thư sinh trong lòng suy nghĩ, lão đạo nhân ăn hắn mang tới một ít hoa quả, cảm giác vị như nhai sáp nến, liền cau mày nói, linh quả đâu này? Không còn, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Từ lúc vài ngày trước Trương Hoài Ngọc xuất quan sau đó, cái này người liền biến mất không thấy. Dựa theo hắn đã từng thuyết pháp, hẳn là hẹn gặp ma nữ đi, chung quy sẽ không trời gái đến mất liên lạc. Tuy nói khả năng này không nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là Long Hổ Sơn tiểu thiên sư. Dù là người trong ma đạo lại thế nào quá phận, cũng không dám đối với hắn hạ tử thủ đi. Hứa Tiên Bình cảm giác sâu sắc sư môn bất hạnh. Hai cái đồ đệ một cái so một cái nghèo. Bình thường trà sát điểm có lộc ăn vẫn phải dựa vào người khác. Hắn bĩu môi, phiền muộn nói ra, người cũng đã biết vi sư bảo ngươi qua tới. Là vì cái gì? Hứa Tiên chững chạc đàng hoàng nhíu mày. Châm trước nói, vì sao? Hứa Tiên Bình, đoán không được ngươi châm trước cái giám a. Lão đạo nhân tức giận liếc mắt hắn, lại hỏi, ngươi bây giờ thu thập bao nhiêu công đức rồi? Ngăn che tự thân khí tức, cộng thêm một cái nửa ngón tay công đức. Hứa Tiên dựng thẳng lên hai ngón tay, thật vui vẻ, quá chậm. Hứa Tiên Bình trầm giọng nói, cái này cũng chậm, chính là chậm. Ngươi sẽ không thật cho rằng ngươi cần công đức, chỉ là đến ngăn che tự thân khí tức đi. Hứa Tiên rất không hiểu, công đức ngoại trừ ngăn che tự thân khí tức, tạo nên công đức kim thân, hắn còn biết có thể đem chuyển hóa làm kinh nghiệm thẻ, từ đó tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng trừ cái đó ra, còn có thể có tác dụng gì? Công đức, có thể giúp người độ qua một kiếp. Hứa Tiên Bình thản nhiên nói, cái gì? Hứa Tiên sững sờ. Lão đạo nhân lướt qua phất trần, trầm giọng nói, chính ngươi biết rõ là cái gì. Còn có, ngươi ném đi một vật, vi sư đã từng có thể làm cùng ngươi đề cập qua. Lời đến tại đây, Hứa Tiên tự nhiên là gật gật đầu. Hắn đáp lại nói, sư phụ từng cùng ta nói qua, ta trời sinh thiếu một dạng đồ vật, lại nhiều một vật, mới đưa đến ta có dạng này thể chất. Đúng, Hứa Tiên Bình gật gật đầu. Trung quy tới nói, người ít như thế đồ vật, đối ngươi cái này thể chất cải biến không lớn. Mấu chốt là ngươi thêm ra đến như thế đồ vật. Hứa Tiên nhịn không được vểnh tai lắng nghe. Là cái gì? Lão đạo nhân lại híp mắt, trầm giọng nói, ngươi thêm ra đến đồ vật, vi sư đến nay còn không có tính ra tới. Nhưng ngươi thiếu như thế đồ vật, vi sư lấy tính ra một ít nhân quả. Ngươi không ngại đi Bảo Thanh Phường tìm kiếm một phen. Nếu là đi sớm, có lẽ ngươi vật kia còn không có bị đưa ra ngoài. Nhưng ngươi nếu là đi đến muộn, cái kia bao nhiêu liền có chút phiền toái. Bảo Thanh Phường, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, lại là cùng yêu tộc có quan hệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.